Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, nếm thử. Nam, ngoài cửa đợi đã lâu, vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Bàng lão bản. Vương Hỉ dự cảm đến sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Đối hai tên học đồ nói: "Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi xem trọng trong tiệm." Vội vàng đến Bàng lão bản ở lại tửu lâu. Chưa từng nghĩ, Bàng lão bản đã rời đi. Cái sau tại biết Lục Trường Sinh bản sự về sau, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng bất an. Vừa trở lại tửu lâu không bao lâu liền lui phòng ở rời đi. Vương Hỉ theo tửu lâu người phục vụ bên trong biết được việc này, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, hướng trong tiệm đi. Vừa tới cửa tiệm trước, liền thấy mấy cái thương nhân đứng tại giữa đường. Hắn nhận ra cái kia mấy tên thương nhân, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ theo hắn nơi này cầm một chút mộc điêu ra ngoài bán. Nghe nói kiếm không ít tiền. Nghĩ đến nơi này, hắn ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười đi tới. Nhưng mà cái kia mấy tên thương nhân vẫn chưa xoay đầu lại. Chẳng lẽ không nghe thấy? Nặng nề mà ho một tiếng. Lần này có hai tên thương nhân quay đầu, nhưng rất nhanh liền tiếp tục nghiêng đầu đi. Trong lòng của hắn kinh sợ, thuận theo đối phương ánh mắt nhìn lại, phát hạ mấy tên thương nhân phía trước chính là Lục Trường Sinh bán quần áo cửa hàng. Mấy vị lão huynh, người này tay nghề cũng không phải không được, hình đều không có học tốt, huống chi là hồn. Hắn bỗng nhiên im miệng không nói, trên mặt đất tùy ý đặt vào mấy món mộc điêu. Mấy cái kia thương nhân chính là nhìn chằm chằm cái kia mấy món mộc điêu, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài giống như, vị tiểu ca này, thật không cân nhắc a. Giá cả đều dễ thương lượng. Đi như vậy, ta ra 500 bạc mua một kiện. Ta nhìn ngươi nơi này mộc điêu cũng không phải rất nhiều, dứt khoát đều bán cho ta liền tốt. Lão Lý, lời này liền không đúng. Thứ này thế nhưng là ta trước nhìn thấy. Sinh ý giảng cứu giá cả đàm luận không ổn khác nói, không phải liền là 500 bạc một kiện a, ta cũng không phải ra không nổi. Này tương đương các ngươi cái này nói, người ta chủ cửa hàng đều không có lên tiếng đâu, nào có mua đồ quyết định bán cho ai. Ngươi cho rằng ngươi họ Tống a? Tống Chiếu thanh danh dần dần lên, thế nhân lấy đối với Tống họ có một chút khó tả hảo cảm. Mấy tên phú thương căn bản không có thời gian để ý tới Vương Hỉ, nhiều nhất là gật đầu, chào hỏi một tiếng, liền không có lại lưu ý. Vương Hỉ cũng không cảm thấy thế nào, bởi vì hắn nhìn trên mặt đất mộc điêu, trong lòng chấn kinh khó mà nói nên lời. Chỉ thấy trên mặt đất mộc điêu sinh động như thật, như là mặt trời chói chang chói mắt. Vương Hỉ có chút cúi đầu thở dài, giống như là một cái đấu bại gà trống. Cũng không có để ý mấy cái kia còn tại hỏi thăm thương nhân, quay người về tới trong tiệm. Nơi này đã từng là hắn lấy làm tự hào chỗ, nhưng bây giờ đã không cảm giác được. Sư phụ, sư phụ. Hai tên học đồ đi tới, chẳng biết tại sao, khi thấy trên mặt bọn họ vải lấy dáng tươi cười, chỉ cảm thấy có chút không thích. Đám thương nhân còn tại triển khai hoặc sáng hoặc tối ngôn ngữ giao phong. Lúc này, Đồng Tâm Kính Quỷ cầm thanh lý công cụ đi tới, đem trên mặt đất mảnh gỗ vụn quét vào rác rưởi sẻng bên trên. Một tên làm thô tiện công việc người hầu. Đám thương nhân liếc mắt liền nhìn đi ra, liền không có ý định để ý tới. Không nghĩ tới, sau một khắc, trong mắt bọn hắn đê tiện người hầu lại là làm một kiện để bọn hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, khẩn trương chuyện. Lại là Đồng Tâm Kính Quỷ, đúng là quét qua cây chổi đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều cho quét đến cái sẻng bên trong, bao quát cái nào bị bọn hắn cho rằng là bảo vật mộc điêu. Cái này còn được, dừng lại, buông xuống những cái kia mộc điêu. Không muốn làm như thế, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi đem mộc điêu cho ta. Đám thương nhân ý thức được cái gì, điên cuồng xẹt tới. Đồng Tâm Kính nhếch miệng cười một tiếng, mở ra biên độ có chút lớn, nhưng còn tại nhân loại bình thường tiếp nhận phạm trù. Quân không gặp có ít người, miệng to đến có thể nhét dưới một cây cổ tay phẩm chất côn bổng. Chân chính là thiên phú dị bẩm, mấy cái thương nhân vào Nam ra Bắc, sao có thể chưa thấy qua loại này việc đời? Nếu như nơi này là địa phương khác, nói không chừng muốn chú ý cẩn thận một chút. Nhưng nơi này chính là Lục Sơn cư. Võ thần Lục Trường Sinh đặt chân chỗ. Quỷ căn bản không có khả năng xuất hiện tại đây. Bọn hắn cũng không biết đồng tâm kính quỷ muốn giết người. Đáng tiếc, nhìn thấy bên cạnh cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác Lục Trường Sinh. Lập tức đem ý nghĩ thu vào. Hung tợn nói, ít đến phiền, a, không đúng, có lẽ có thể dạng này đến làm. Hắn đi tới, không e dè Lục Trường Sinh tồn tại. Nói ra, muốn những này mộc điêu cũng được. Ta không muốn bạc của các ngươi. Các ngươi chỉ cần cho ta làm ra một chút dị thú là được. Muốn khôi phục thực lực bản thân. Tất nhiên muốn thôn phệ khí huyết. Người sống không được. Phạm vào Lục Trường Sinh kiêng kỵ. Nhưng dị thú có thể a? Dị thú. Một tên thương nhân giơ chân nói. Nói đùa. Đồ chơi kia thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Mộc điêu cho dù tốt cũng chỉ có thể làm trang trí vật. Làm sao có thể cùng dị thú so sánh? Thế giới này chung quy là võ đạo là chủ lưu. Giống kỹ nghệ những vật này. Chỉ có thể là học đòi văn vẻ. Cho người ta tiêu khiển sử dụng. Là có to lớn cực hạn. Hừ. Nơi này mộc điêu thế nhưng là rất nhiều đâu. Cùng lắm thì ta dùng nhiều một chút cùng các ngươi đổi liền tốt. Cái này tốt à. Chúng ta thử một chút. Dị thú cũng không đều là rất mạnh. Một chút cỡ nhỏ dị thú, chỉ cần luyện nhục cảnh cũng có thể ứng phó được đến. Đương nhiên, mấy tên thương nhân không có ôm hy vọng quá lớn. Dị thú chỉ có tại một chút ít ai lui tới khu vực mới có thể tìm được. Nhưng muốn tìm được thích hợp xác suất muốn nhỏ rất nhiều. Thương nhân đi, Lục Trường Sinh còn đang an tĩnh điêu khắc. Đồng tâm kính quỷ thậm chí hoài nghi. Mình len lén tại Lục Trường Sinh đằng sau chặt lên mấy đao. Lục Trường Sinh cũng sẽ không có phản ứng. Lắc đầu, dùng đao đi chặt cái này kẻ hung hãn. Còn không bằng dứt khoát một chút. Trực tiếp thấm nước trừ tà đi. Tránh khỏi lãng phí thời gian. Đối với Lục Trường Sinh thực lực, hắn so tuyệt đại đa số người đều rõ ràng. Vị này chỉ sợ đã là giới này kim tự tháp trên nhân vật. Đáng thương đồng tâm kính quỷ còn không có biết vương đô quỷ vực đã bị Lục Trường Sinh sốc. Bằng không mà nói, đánh giá còn có thể lại hướng lên tiêu thăng một chút. Xuân đi thu tới, một năm này niên quan đến, năm tiếp theo niên quan lại sắp tới. Một năm rồi lại một năm luân hồi. Lục Trường Sinh lần này khác loại bế quan so bất kỳ lần nào đều muốn dài. Trong bất chi bất giác, năm năm trôi qua, hắn mỗi ngày trừ điêu khắc liền là điêu khắc. Từ khi phát hiện Lục Trường Sinh có thể điêu khắc ra hình thần có được mộc điêu về sau. Vương Hỷ liền bắt đầu không ngừng mà quan sát Lục Trường Sinh. Như thế xem xét, càng xem càng cảm giác đến đáng sợ. Bởi vì, hắn chợt phát hiện Lục Trường Sinh tựa hồ thật lâu không hề rời đi cái kia chỗ ngồi. Vì cái gì dùng tựa hồ? Bởi vì, ngay cả hắn cũng không xác định có không hề rời đi. Dù là có mấy lần. Hắn liên tiếp 3-4 ngày quan sát, chờ mình thư giãn xuống tới. Bất chi bất giác liền quên. Dạng gì võ giả mới có thể mấy năm như một ngày bảo trì tư thế này? Không ăn không uống, tối thiểu muốn tới luyện khí cảnh a. Trong lòng sợ hãi, phía dưới. Mỗi ngày đi ra ngoài đều cẩn thận. Sau đó qua hơn nửa tháng không có phát hiện Lục Trường Sinh trả thù. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng trở lại chỗ ở. Rất ít đi ra ngoài. Về phần mộc điêu cửa hàng, liền cho hai tên học đồ đến trông giữ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.